Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Kinh chập đoàn kiến hàng ngày 6. Như thế nào sẽ là bánh bao nhỏ? Mộc Nhạc ý nghĩ vẫn luôn đều ở bánh kem mặt trên. Nếu cùng bánh kem không có quan hệ, kia phòng tắm nhắc nhở liền hoàn toàn vô dụng a. Từ từ, ta đã biết, mụ mụ không cho tiểu hài tử ăn sô-cô-la bánh kem. Hẳn là không nghĩ muốn hắn ăn đồ ngọt, Mộc Nhạc thực mau hiểu được. Cho nên, chỉ cần bài trừ đồ ngọt là được. Nguyễn Kiều cầm lấy chìa khóa. Đi hướng kia đạo môn. Đây là trong đó một nguyên nhân. Nếu không hiểu biết di truyền tính viêm thận, cũng có thể từ góc độ này suy đoán, di truyền tính viêm thận. Không thể ăn đồ ngọt nếu không cho tiểu hài tử ăn sô-cô-la bánh kem. Hơn phân nửa chính là không nghĩ muốn bọn họ ăn đồ ngọt. Tiểu hài tử từ nhỏ thân thể không tốt, mặc kệ là bệnh gì, đều tốt nhất không cần ăn quá nhiều đồ ngọt nếu như vậy. Trực tiếp là có thể bài trừ bao gồm bánh kem ở bên trong sở hữu đồ ngọt. Đến nỗi mặt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không có đồ vật. Có thể tàng chìa khóa chỉ có bánh bao nhỏ, chúng ta nếu là chọn sai sẽ phát sinh cái gì a? Mộc Nhạc đi ở cuối cùng, chụp một vòng phòng bếp, nhìn mấy người tiến vào cửa nhỏ lúc sau, cuối cùng một cái quay đầu lại, hắn dư quang thoáng nhìn kia hai cái thất khiếu đổ máu người. Đứng ở nhà ăn, nhìn theo bọn họ rời đi, Mộc Nhạc dùng mình một cái. Thối lui đến phía sau cửa. Lập tức đóng cửa lại, cản trở kia hai người ánh mắt. Hắn cảm giác khá hơn nhiều. Xoay người, phát hiện phía sau cửa là cái xuống phía dưới thang lầu ta dựa. Tầng hầm ngầm, hướng ngầm đi chính là thực khủng bố a. Lần này đổi phiến Quang Linh Vũ đi lên mặt, Nguyễn Cảnh Tô Tịch tiếp theo. Nguyễn Kiều cùng Mộc Nhạc ở cuối cùng. Thang lầu thực hẹp, trần nhà lại thấp, loại địa phương này. Đi ở đi đầu người gặp được nhất khủng bố, mặt sau chỉ cần đi theo đồng bạn, có thể giảm bớt sợ hãi. Cảm ơn siêu chờ đến mấy người đi xuống dưới. Tiểu Bạch khởi động tầng hầm ngầm hệ thống, sau đó hướng đối giảng nói câu lời nói. Bọn họ mới vừa xuống đất tầng hầm, tiếp theo phê lữ khách có thể vào được công viên giải trí rất nhiều người. Tuy rằng cái này mưu sát phòng nhỏ là nhất khủng bố một cái. Hơn nữa trộn lẫn rất nhiều tiết lộ cùng điều tra phân đoạn. Không giống như là mặt khác nhà ma, chỉ cần chạy cùng trốn còn có liền xong việc liền vừa rồi những cái đó chìa khóa. Tìm tiểu hoàng vịt từ từ, nếu không thể một lần đúng chỗ, liền phải ở khủng bố trong phòng lưu lại thật lâu. Thời gian càng lâu, kinh hách càng nhiều, rất nhiều người đều bị sợ tới mức không dám mở to mắt. Càng đừng nói tiến vào tiết lộ, nhưng là cũng có yêu thích kích thích người trẻ tuổi sẽ đến khiêu chiến nơi này. Công viên giải trí người rất nhiều, mặt khác phòng nhỏ xếp hàng đặc biệt trường, có chút người chờ không kịp cũng sẽ lại đây, cho nên vì ở hữu hạn mở ra khi gián tiếp đãi càng nhiều. Khách nhân, ở lữ khách tiến vào tiếp theo cái đại khu vực lúc sau, liền sẽ bỏ vào tân lữ khách tiến vào. Bọn họ đã vào tầng hầm ngầm, lầu một liền không, minh bạch, này phê thế nào, thực dễ dàng bắt được tiền thưởng đi. Tiểu Bạch nhìn mắt theo dõi, đừng nói nữa, này bốn người một cái so một cái biến thái, đều là bình tĩnh quái, ta còn kém điểm cho rằng chính mình hình chiếu ra vấn đề. Nếu không phải theo dõi, chờ hạ, làm sao vậy? Tiểu Bạch trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm theo dõi nhìn nửa ngày. Mới cuống quýt mở ra kế tiếp cơ quan, sau đó cầm lấy bộ đàm, không có gì, ta trước công tác nàng lại nhìn nửa ngày, đồng thời cắt lầu một các phòng xem xét, hành lang trước cửa có bóng người đong đưa, là tiếp theo phê lữ khách suy nghĩ biện pháp vào cửa, nhưng là địa phương khác đều rỗng tuếch. Không có bất luận kẻ nào, tại sao lại như vậy? Lúc ấy tiến vào thời điểm, không phải 5 người sao? Theo dõi thượng. Vì cái gì sẽ chỉ có 4 người? Tầng hầm ngầm thật là khủng khiếp à, ai? Các ngươi đi chậm một chút, nghe thanh âm liền biết, sẽ tiến hành loại này sợ hãi lên tiếng. chỉ có bọn họ đội trưởng, Mộc Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình cùng này nhóm người đãi lâu lúc sau đầu. Đều thoái hóa, có mấy cái nam sinh ở, căn bản không cần lo lắng đánh không lại địch nhân, có Nguyễn Kiều ở, cũng không cần lo lắng không giải được câu đố, làm cho hắn càng ngày càng như là cái linh vật nguyên bản hắn cũng này đây một địch trăm cao thủ a. Đương nhiên, 100 là chỉ chính là cái gì liền không nhất định, nơi này hẳn là sẽ không có quỷ đi. Hắn theo ở phía sau, lôi kéo Nguyễn Kiều quần áo, tiểu tâm nhìn bốn phía, tầng hầm ngầm có rất nhiều cái giá, phóng tạp vật, trần nhà lại thấp, thập phần áp lực còn có một cái hai tử là chết ở trên gác mái. Chết ở cái nào phòng, U Linh hoạt động phạm vi liền ở nơi đó. Có lẽ nhiều ít có chút khác biệt, nhưng là sẽ không quá nhiều. Giống như là bồn tắm nam sinh, xa nhất cũng chỉ là ở lầu một trên hành lang chạy một chạy. Hoặc là ở trong phòng bếp trốn trốn mê tàng, Nguyễn Kiều giơ đèn pin khắp nơi chiếu. Kia không nhất định, chủ nhà khẳng định là đã chết, nhưng là chết ở nơi nào không nhất định. Còn có một cái mất tích lão nhân người đã quên. Tầng hầm ngầm thực hỗn độn. Đồ vật tuy chỗ loạn ném, ngăn tủ cũng đổ vài cái. Có mấy chỉ lão thử đột nhiên thoáng qua đi. Phát ra tiếng vang, Nguyễn Kiều nhìn mắt bên cạnh ngăn tủ. Ở mặt trên tìm được một cái hộp, bốn phía đều là tro bụi. Liền cái hộp này tương đối tân, là tâm hình hộp sắt. Mặt ngoài ấn tươi đẹp đoàn, hộp thượng có một cái 8 vị số mật mã khóa. Ngày đi, Nguyễn Cảnh nhìn. Mắt. Vừa rồi TV bên trong kế thôn ngày là 2100 năm Nguyệt 20 ngày, loại này nhà ma tuy rằng có tiết lộ. Nhưng là sẽ không quá khó. Rốt cuộc chủ yếu bán điểm không phải mật thất chạy thoát. Nếu đem người vây chết ở chỗ này, trò chơi thể nghiệm cảm liền đại đại rơi chậm lại, Nguyễn Kiều đưa vào ngày mật mã. Mở ra hộp, phát hiện một phen chìa khóa, còn có một ít vết thương ảnh chụp. Biểu hiện nữ nhân từ 2108 năm bắt đầu. Liên trường kỳ gặp gia bạo, nhưng là này đó chứng cứ, đều bị nàng khóa ở tầng hầm ngầm mơ siêu còn có một chương tờ giấy. Nhất định phải rời đi cái này địa ngục rầm, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Mấy người bọn họ mới vừa xuống đất tầng hầm, ở một cái hẹp hòi trong phòng, phía trước có một cánh cửa, hờ khép. Thanh âm chính là từ kia đạo môn mặt sau truyền đến, Tô Tịch kết quả Nguyễn Kiều đèn pin. Đi phía trước đi, xuyên qua kia đạo môn, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. A a a a, các người đừng tới đây. Là một người nữ sinh tiếng thét chói tai, nàng đôi tay ôm đầu, tránh ở ngăn tủ bên cạnh, là người. Mộc Nhạc đi phía trước nhìn mắt, cảm thấy nàng không giống như là quỷ. Ngươi đừng sợ, chúng ta cũng là du khách các ngươi thật sự không phải quỷ. Nữ sinh trộm lộ ra đầu, đó là, ngươi nhìn xem nào có ta như vậy soái quỷ, ta nếu là đương quỷ, như thế nào dọa người a? Nữ sinh tựa hồ cảm thấy Mộc Nhạc nói có đạo lý. Mặt khác mấy người nhìn cũng không giống như là nhà ma sẽ xuất hiện người. Hơn nữa đều là người trẻ tuổi. Nàng lại bỗng nhiên khóc lên, ai? Ngươi đừng khóc a, chúng ta không có khi dễ ngươi a. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ngươi không phải là chính mình tới nhà ma chơi đi. Mộc Nhạc vội vàng nói. Đừng khóc a, không phải. Thực xin lỗi, ta vừa rồi quá sợ hãi. Thật vất vả nhìn thấy mấy cái người sống, nữ sinh xoa xoa nước mắt. Cái kia, ngượng ngùng, ta kêu Kiều Tuyết. Ta cùng ta bằng hữu cùng nhau tới, nàng ở bên kia phát hiện một cái thang lầu, vừa mới đi vào, môn đã bị đóng lại, sau đó ta đã bị nhốt ở nơi này, nàng chỉ địa phương. Là trong căn phòng này một khắc phiến bọn họ không có gặp qua môn, ngươi là từ nhà ăn xuống dưới. Phiến Quang Linh Vũ hỏi, Kiều Tuyết gật đầu, đúng vậy, ta không dám đi ra phòng này, sợ bên ngoài có quỷ. Liền vẫn luôn trốn ở chỗ này, chờ ta bằng hữu mở cửa tới cứu ta, Nguyễn Kiều tiến lên. Kiểm tra rồi một chút môn, những người khác đơn giản điều tra phòng này, phòng có 3 cái môn. Một cái là bọn họ tới kia phiến môn, hiện tại hờ khép, mặt khác còn có 2 cánh cửa, mặt trên dùng màu đỏ sơn đồ mũi tên ký hiệu, một phiến là xuống phía dưới mũi tên. Một khác phiến là xuống phía dưới mũi tên, Nguyễn Kiều thử xuống phía dưới mũi tên kia phiến môn. Chìa khóa vô dụng, thay đổi một khác phiến. Một chút liền mở ra môn, nàng kéo ra môn. Phát hiện sau lưng là một cái hẹp hòi không gian. Trên vách tường có cái loại này thiết chế nhưng cung leo lên dựng thang. Người bằng hữu phỏng chừng đã bò lên rồi, kia làm sao bây giờ? Kiều Tuyết thoạt nhìn xác thật là bị sợ hãi. Rốt cuộc đây mới là một người bình thường tiến nhà ma phản ứng. Một chút tiếng vang đều có thể đem nàng dọa khóc. Tiểu Bạch cũng là bị này mấy cái du khách làm cho hoài nghi nhân sinh, cho rằng chính mình dọa người kỹ thuật giảm xuống. Cho nên mới đem thượng một đám khách nhân dùng loại này tùy cơ vây khốn phương thức. Làm nàng lưu tại tầng hầm ngầm, chờ cùng này phê khách nhân sẽ cùng, có Kiều Tuyết ở. Nàng là có thể biết chính mình an bài có phải hay không phát huy thất thường, quả nhiên. Kiều Tuyết một gia nhập đội ngũ, toàn bộ không khí liền bình thường lên, ngẫu nhiên cũng sẽ nhiều vài tiếng Tiểu Bạch quen thuộc tiếng thét chói tai, Nguyễn Kiều ở phía. Trước bò lên trên thang lầu, những người khác lo lắng nhà ma trò cũ trọng thi, đem bọn họ nhốt ở tầng hầm ngầm, liền theo sát Nguyễn Kiều theo thang lầu hướng lên trên bò. Cuối cùng một người tiến vào thang lầu lúc sau, môn quả nhiên chính mình chạm vào một tiếng đóng lại, sợ tới mức Kiều Tuyết thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng may Nguyễn Kiều ở mặt trên kéo nàng một phen, thang lầu cuối có một cái sàn nhà. Nguyễn Kiều đỉnh khai sàn nhà, đỡ lấy bản tử chờ những người khác bò ra tới, nhà ma đều có một cái đặc điểm. Chính là hắc, mặc dù là nàng từ thang lầu ra tới cũng là giống nhau. Nàng chỉ có thể phỏng chừng chính mình ở một cái hành lang. Hơn nữa căn cứ bọn họ bò thang lầu độ cao, hiện tại hẳn là lầu 2, Nguyễn Kiều đứng lên, bên cạnh liền thoán lại đây một bóng người. Tiểu Tuyết, Nguyễn Kiều lóe cái thân. Đối phương vồ hụt, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, chờ Nguyễn Kiều mở ra đèn pin, đối phương mới thấy rõ nàng bộ dáng. Ngươi là ai? Nguyễn Kiều chỉ mặt sau chậm rãi bò ra tới người. Ngươi bằng hữu ở chỗ này, Kiều Tuyết bằng hữu cũng là một người nữ sinh. Hai người quần áo phong cách còn có chút tương tự, bất quá nàng bằng hữu lá gan lớn một ít, đều là du khách, nhà ma cùng nhau đi cũng là bình thường. Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, liền nghe thấy phía sau môn kẽo kẹt lại chính mình khai một đạo, mở cửa phòng tựa hồ là phòng ngủ. Chính, không gian rất lớn, trong phòng nơi nơi đều là bình rượu tử, trên tường trên mặt đất nơi nơi đều là khô cạn vết máu, mấy người vừa tiến đến. Một bó quang liền từ phòng chính giữa đánh xuống dưới, cùng xuất hiện trừ bỏ quang. Còn có dây thừng từ trần nhà quạt rũ xuống tới. Hình thành một cái hoàn kết, phía dưới còn có một cái ghế. Thấy thế nào đều như là thắt cổ hiện trường, Kiều Tuyết che lại ngực hướng phía sau lui một chút. Vừa rồi này quang vừa xuất hiện, nàng thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên. Ô ô ô, bằng không chúng ta trước tiên lui ra đi, này mặt sau cũng quá khủng bố. Hư, nàng bằng hữu làm cái thủ thế. Xem ra tới tuy rằng Kiều Tuyết bằng hữu tuy rằng cũng có chút khẩn trương. Nhưng là hứng thú lớn hơn nữa, rốt cuộc tốt như vậy chơi nhà ma. Rất khó tới chơi một lần, đầu giường thượng phóng hai người ảnh cưới. Thoạt nhìn thực ân ái, nhưng là dây thừng ở ánh đèn tiếp theo hạ lắc lư. Cũng không biết địa phương nào, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, giống như này dây thừng thượng treo thứ gì. Làm nó bất kham gánh nặng, Nguyễn Kiều nhặt lên bên cạnh ngăn tủ thượng phóng camera. Đùa nghịch một chút, này cái gì? Mộc Nhạc thò qua tới xem mơ siêu, Nguyễn Kiều mở ra camera. Tới, cho ngươi chơi chơi, không hề tâm cơ Mộc Nhạc tự nhiên mà tiếp nhận camera. Hậu chi hậu giác nhắm ngay trong phòng duy nhất nguồn sáng. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, từ xưa camera muốn gặp quỷ a. Không đợi hắn tắt đi camera, cũng đã thấy một người nam nhân đứng ở trên ghế, duỗi tay nhéo dây thường lay động, một bên quay đầu, âm lãnh mà nhìn màn ảnh, nam nhân hai mắt sung huyết. phảng phất có máu có thể từ hắn trong ánh mắt chảy xuôi ra tới. Trên người bắn đầy ám sắc máu tươi, đem hắn quần áo nhuộm thành thâm sắc, ống tay áo thượng còn có vệt nước, hắn trên đầu đều là thủy. Đi xuống chảy xuôi, nam nhân nhìn về phía màn ảnh ánh mắt như thế đáng sợ. Phảng phất phát hiện có người ở chụp lén hắn, phanh. Nguồn sáng biến mất, ghế dựa phịch một tiếng ngã xuống đất. Bốn phía hoàn toàn lâm vào một mảnh đen nhánh, Mộc Nhạc nhịn xuống muốn đem camera ném văng ra ý. Tưởng, đem camera chậm rãi dựa vào ký ức thả lại bên cạnh ngăn tủ thượng. Theo sau liền nghe thấy Kiều Tuyết hoảng sợ tiếng kêu. A, phản ứng đầu tiên là này muội tử phản xạ hình cung khá dài, đệ nhị chính là cái cao âm cao tay. Địa chỉ web monsieur.net. Hết chương.